ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 4, tìm môn tốt hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh nhất thời lặng im im. A Ngôn Đình Xuân cùng Thẩm Cao Lam đều không nghĩ tới. Một mực nuôi dưỡng ở khuê phòng Ôn Ninh sẽ nói ra những lời này. Lương Thị càng là trinh lăng. Mình ấp ủ thật lâu lời nói, như thế nào liền bị Ôn Ninh một chữ không kém nói ra. Ôn Ninh một mực buông thõng mắt, thuận lông mày, cũng không cảm thấy chỗ nào không ổn bộ dáng. Quả thật, lời nói này đối với một cái chưa gả cô nương, hoàn toàn chính xác có chút xuất cách, nhưng nàng nghe được Lăng Lan nói hai nhà ngay tại nghị thân lúc, phản ứng đầu tiên chính là không thể gả. Nếu chỉ luận Thẩm Tấn người này, là cực tốt, ngực có văn chương, lại có chi lớn, đãi nàng cũng rất có tình ý, ở kiếp trước nếu không phải hắn không tiếc cùng Lương Thị đại náo, không phải nàng không cưới, nàng cũng vào không được Thẩm gia môn. Ở kiếp trước tuổi tác này nàng, cũng hoàn toàn chính xác từng ngưỡng mộ trong lòng với hắn, khi biết hắn chiến tử tin tức sau cơ hồ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng dứt khoát quyết nhiên vì hắn thủ tiết. Nhưng sống lại một đời nàng so với ai khác đều rõ ràng, gả lang, gả không chỉ là lang quân một người, càng là lang quân người một nhà. Ở kiếp trước nếu không phải Lương Thị, nàng sao lại như vậy mà đơn giản biến thành Bùi Hữu trong lòng bàn tay vật. Nghĩ đến Bùi Hữu, Ôn Ninh đem thân thể nằm đến thấp hơn. Cha, Thẩm bá phủ, Thẩm bá mẫu, A Ninh quả thực không muốn. Nhị công tử tuấn tú lịch sự, văn thao vũ lược, nhất định có thể tìm được so A Ninh tốt hơn nàng dâu, mong rằng ba vị trưởng bối thành toàn. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, việc hôn sự này lại không nói tiếp đạo lý. Mặc dù chính như Lương Thị mong muốn, nhưng nàng Thẩm gia từ chủ động biến bị động, nói đều bị Ôn Ninh một cái cô nương ra nói. Còn nói đến như thế ngay thẳng kiên định, đến cùng để nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, vung lấy tay áo hừ lạnh một tiếng liền đi. Thẩm Cao Lam nhìn xem Ôn Đình Xuân, nhìn nhìn lại Ôn Ninh, thở dài, đi theo. Chỉ để lại Ôn Đình Xuân, sắc mặt không ngờ nhìn qua Ôn Ninh. Ôn Ninh như cũ bộ dạng phục tùng dễ nghe, nửa ngày, Ôn Đình Xuân mới hoãn tốt cảm xúc, hỏi Ôn Ninh. A Ninh, ngươi làm thật không gả Thẩm Tấn rồi. Ôn Ninh trả lời, cha, Thẩm gia nếu như có ý thực hiện hôn ước, sớm tại A Ninh cập kê ngày đó, mời bà mối tới cửa cầu hôn là được. Thẩm Tấn tuy tốt, A Ninh không muốn trèo cao. Ôn Ninh nghĩ đến như thế thấu triệt, cũng làm cho Ôn Đình Xuân ngoài ý muốn. Thôi, dưa hái xanh không ngọt, làm khó người nghĩ thoáng ra. Hắn thở dài, trên mặt hiện lên mấy phần mềm mại, thanh âm cũng nhu hòa xuống tới. Ta Ôn thị A Ninh phẩm tính thuần lương, tài mạo đều toàn, cha định vì ngươi lại tìm lên cửa tốt hôn sự. Từ chính sảnh ra, ngày xuân trời chiều còn chưa rút đi, chính tốt vẩy vào mùi thơm ngào ngạt trong hoa viên, mấy đôi chim khách tại đầu cành líu ríu, trăm hoa bị gió nhẹ thổi đến khẽ gật đầu, truyền đến trận trận mùi thơm. Ôn Ninh hít sâu một cái ngày xuân mát mẻ lại ấm áp không khí, lần thứ nhất ý thức được mình thật trùng sinh, hơn nữa là có ý nghĩa trùng sinh. Nàng hiện tại có thể cải biến mình cùng Thẩm Tấn hôn sự, tương lai nhất định cũng có thể cải biến càng nhiều chuyện hơn, cải biến tương lai của mình, cải biến Ôn gia tương lai. Nghĩ tới đây, Ôn Ninh không khỏi cười lên, cười đến phát ra từ phế phủ, tận đến đáy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Lan đi theo nàng đằng sau, vốn đang vì nàng cùng Thẩm Tấn hôn sự thất bại mà ảo não, trách cứ mình không có ngăn lại nhất thời xúc động cô nương. Ngẩng đầu nhìn đến Ôn Ninh đang cười, nhất thời ngây ngần cả người. Ôn phủ duy nhất tiểu thư, mỹ mạo truyền khắp kinh thành, nhưng từ trước đến nay mỹ không tự biết, tính tình hàm súc dịu dàng ngoan ngoãn, phần lớn thời gian cúi đầu xấu hổ, đứng tại người sau. Cho dù ngẫu nhiên cười một cái, cũng tất nhiên lấy phiến che mặt, uyển chuyển hàm súc, cái nào từng như vậy đón ánh nắng cười đến thản nhiên tùy ý, lại giống như là cả người đều đang phát sáng. Lăng Lan lời ra đến khóe miệng lại nuốt xuống, hẳn là nàng trước đó hiểu lầm cô nương đối Thẩm gia công tử tình ý rồi. Cùng hắn giải trừ hôn ước, lại sẽ để cho cô nương như thế vui vẻ. Lăng Lan, ngày mai chúng ta liền đi từ ân tự dâng hương. Cảm tạ trời xanh, cảm tạ thần linh, cảm tạ Bồ Tát, để cho nàng có cơ hội lại đến một lần. Lăng Lan luôn mồm xưng vâng, bị Ôn Ninh lây nhiễm, cũng vui vẻ theo. Cái kia Lương Thị khó sống chung là có tiếng, không gả Thẩm gia, có lẽ thật sự là chuyện tốt. Ôn Ninh ở tại Hương Đề Viện, đưa nàng về, Lăng Lan liền vội vàng đi tìm quản gia báo cáo chuẩn bị ngày mai hành trình, thật sớm chút an bài xe ngựa cùng nhân thủ. Ôn Ninh tự mình trở về phòng, vào nhà liền thấy bên ngoài sảnh trên cái bàn tròn thả ngọt canh, nàng thích nhất hoa quế rượu nhưỡng viên thuốc. Mặc dù đã lạnh thấu, Ôn Ninh vẫn là bưng lên đến ăn một miếng. Cũng không phải hồi lâu chưa ăn nguyên nhân, nàng điểm cuối của sinh mệnh một năm, đã có dầu hết đèn tắt chi tướng, bùi hữu rốt cục không còn cấm lấy nàng, cho nàng tìm rời xa kinh ngoại Ô Trạch Viện, rút lui 12 canh giờ đều ở chung quanh thủ vệ, còn tại các nơi tìm đến đầu bếp nổi danh, vì nàng phối cái này một chén rượu nhưỡng viên thuốc. Cuối cùng 3 tháng lúc, hắn trực tiếp đem sớm đã lấy chồng ở xa Lăng Lan cũng tìm trở về. Bởi vậy mỗi ngày nàng đều có thể ăn được một bát yêu nhất ngọt canh. Nhưng lúc đó hương vị, cùng lúc này đến tột cùng là không đồng dạng. Ôn Ninh từng ngụm ăn, không khỏi suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. Nàng ác mộng khi tỉnh lại may mắn mình trùng sinh tại còn chưa cùng Bùi Hữu quen biết lúc, nhưng thật ra là không quá chính xác. Năm đó Bùi Hữu không tiếc hoa hết tâm tư đoạt nhân thê, không để ý ý nguyện của nàng đưa nàng nuôi dưỡng ở ngoại thất. Cuối cùng thậm chí không để ý thế nhân ánh mắt cưới nàng vì chính thê, đơn giản là bởi vì cùng nàng khi còn bé chung đụng một quãng thời gian. Lúc đó Bùi Hữu còn không họ Bùi, mà là Bùi gia lưu lạc bên ngoài, chưa nhận về thế tử, Vương Hữu. Mà nàng mới không đủ 10 tuổi, chưa khai trí, bị hai vị ca ca mang theo bên trên móc tổ chim, hạ chui chuồng chó, nào hiểu cái gì thiếu nữ thẹn thùng, thường xuyên cõng Ôn Đình Xuân, mặc vào hạ nhân quần áo. Chát đến đầy mặt bụi đất, đi theo các ca ca chạy ra phủ đi chơi. Chính là vào lúc đó, nàng quen biết vẫn là dân thường Vương Hữu. Vương Hữu nhà nghèo, lại mẫu thân thân có trọng tật, phụ thân thân kiêm hai phần công người cả nhà vẫn như cũ bụng ăn không no, hắn lại chỉ cho phép Vương Hữu đọc sách, không cho phép hắn hỏi đến gia sự. Ôn Ninh đi theo hai người ca ca, biết không ít đầu cơ trục lợi dãy bạc phương pháp, thế là thường thường mang theo Vương Hữu. Nơi này đỉnh núi hái thảo dược, nơi đó chân núi đuổi gà rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó nàng lung tung viện cái danh tử, nói cho Vương Hữu nàng gọi Tiểu Nhã, là thành tây một nhà nghèo túng nữ nhi. Trận kia Ôn Đình Xuân công sự bận rộn, còn thường xuyên công sai đi ra ngoài. Một chuyến chính là 10 ngày nửa tháng, Ôn gia không có chủ mẫu, nào có người quản được ở hai vị công tử một vị tiểu thư. Một lần Ôn Đình Xuân trở về, đúng lúc gặp hai vị tiểu công tử toàn thân bùn bẩn, cười đùa tí tưởng chui hậu viện chuồng chó trở về, sau lưng còn đầy bụi đất theo sát từ Tiểu Minh Châu giống như Ôn Ninh, trong lúc nhất thời như muốn nôn ra máu, nổi trận lôi đình. Ôn Đình Xuân tuy có khát vọng, nhưng trong nhà hai nhi một nữ, hắn không muốn tục huyền, càng không muốn đem bọn nhỏ nuôi đến nhi, nữ bất nữ, từ đó buông xuống ngoạn lộ. Đem càng nhiều tâm tư tiêu vào trong nhà, Ôn Ninh cũng từ đó không còn đi ra ngoài hồ nháo cơ hội. Sau khi lớn lên Ôn Ninh sớm đem việc này ném sau ót, chưa từng nghĩ vị kia danh chấn triều chính sáu nguyên cập đệ trước đây Trạng Nguyên Vương Hữu, oanh động kinh thành bị Bùi gia nhận về sau đó quốc công phủ thế tử Bùi Hữu, lại chính là mình tuổi nhỏ lúc nhận biết nghèo túng thiếu niên, lại hắn đem mình coi là ánh trăng sáng, một mực tại tìm nàng. Nếu như có thể trùng sinh tại 9 tuổi năm đó, nàng nhất định đàng hoàng đợi trong nhà, tuyệt không đi ra cửa chiêu chọc mặt ngoài thuần lương, bên trong hắc thấu Vương Hữu. Nhưng bây giờ nàng đã 15 tuổi, dựa theo ở kiếp trước thời gian tuyến, mấy ngày về sau kỳ thi mùa xuân ít bảng, Vương Hữu cao trung hội nguyên tin tức liền sẽ truyền khắp kinh thành, tiếp xuống thi đỉnh bên trong, hắn lại chiếm được thứ nhất, trở thành đại dận thủ vị sáu nguyên cập đệ Trạng Nguyên. Cũng bởi vì lần này thanh danh lan truyền lớn, Vương Hữu bị phai nhạt ra khỏi thật lâu trấn quốc công phủ chú ý, ăn kinh nghiệm Phật lâu không ra khỏi cửa trưởng công chúa đối với hắn mới quen đã thân, xem kỹ thần thế phía dưới, lại phát hiện hắn chính là nàng vị kia 2 tuổi lúc vô ý lạc đường nhi tử. Khôi phục Bùi họ Vương Hữu, vốn là có Trạng Nguyên chi tài, lại có thế tử chi danh gia trì, không còn giấu tài, người người đều biết vị này tân quý lôi đình thủ đoạn, bất thường tính nết. Mà khi đó nàng đang chờ cùng Thẩm Tấn đi đến Ba Sách Sáu Mời, gả làm Thẩm gia phụ. Cũng không nhớ rõ là lần nào cùng Lăng Lan ra đường đặt mua hôn lễ vật phẩm cần thiết, tại một nhà cửa tiệm thuốc, nàng cùng Bùi Hữu không hẹn mà gặp. Bùi Hữu lớn nàng 6 tuổi, nàng 9 tuổi lúc, hắn đã 15. là lấy mấy năm này dáng dấp của nàng có biến hóa rất lớn, Bùi Hữu lại cùng lúc trước không kém bao nhiêu, chỉ quần áo trang phục lộng lẫy rất nhiều. Nếu chỉ có nhìn thấy hắn, Ôn Ninh có lẽ còn nhớ không ra, nhưng hắn trùng hợp đứng tại năm đó bọn hắn thường đi cửa tiệm thuốc, khuôn mặt quen thuộc cửa hàng, lập tức tỉnh lại Ôn Ninh hồi ức. Ngay tại nàng trinh lăng lúc, Bùi Hữu bên người tùy tùng chắp tay nói. Thế tử, lão bản kia vẫn nói cũng không nhận ra một vị gọi Tiểu Nhã cô nương, nhìn thần sắc không giống đang nói láo. Bùi Hữu thần sắc lãnh túc, dường như trời sinh quý tộc, cũng nhìn không ra năm đó nghèo túng bộ dáng. Nghe vậy hắn khẽ nhíu mày, dường như cực kỳ không kiên nhẫn, quay đầu ở giữa vừa vặn cùng Trinh Lăng Ôn Ninh đối mặt. Ôn Ninh cách cũng không tính xa, rõ ràng nghe được tùy tùng câu nói kia. Tiểu Nhã, đó không phải là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Ôn Ninh tâm tư đơn thuần, chỉ nói gần đây bị trong kinh rộng rãi truyền đạo trạng Nguyên Vương Hữu, quốc công phủ thất lạc nhiều năm thế tử Bùi Hữu, đúng là năm đó nàng nhận biết cái kia Vương Hữu. Lại hắn làm người trên người về sau, thế mà còn nhớ rõ tìm nàng. Vương Hữu quả thật lương thiện, chắc hẳn năm đó đi không từ giã, lại chưa xuất hiện, làm hắn lo lắng hồi lâu, cho đến ngày nay thế mà lại còn tìm nàng. Mà Bùi Hữu tựa hồ cũng cảm thấy nàng có chút nhìn quen mắt, bình tĩnh nhìn xem nàng. Nàng cười một tiếng, hướng hắn dựng lên khi còn bé hay làm nghịch ngợm biểu lộ. Bùi Hữu hai mắt lập tức có hào quang, đôi mắt nhiễm lên ý cười, nhanh chân đi tới. Vừa đến trước người nàng lúc, Ôn Ninh hướng hắn phúc thân. Ôn thị An Ninh, gặp qua thế tử gia. Bùi Hữu đang muốn dìu nàng tay ngừng lại trên không trung, một lát, năm ngón tay thành quyền, giấu tại sau lưng. Cách chương.